Ai nói? Thần vất vả trèo tường mà qua. Đào Lục Nhân vỗ vỗ hai tay, bị bẩn vì leo tường, lấy tay gãi gãi cái mũi có phần hơi ngứa. Con bé này thật sự là một chút bóng dáng của con gái đều không có. Thấy trên chóp mũi cô dính chút bụi đất, hắn nhịn không được bật cười, xoay người trở về phòng, đến lấy một cái khăn tay ẩm mang theo bên mình bước đi, thong thả quay về bên cửa sổ. Lại đây. Làm chi? Cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu. Cái mũi dính bụi của cô. Tức giận liếc mắt nhìn cô một cái, hắn lấy một cái khăn tay ẩm, cẩn thận giúp cô chà lau sạch sẽ. Lục Nhân thấy hắn cao lớn ở trước mặt mình, động tác mềm nhẹ chà lau cái mũi của mình, trong lòng không khỏi có chút rối loạn. Cô cẩn thận khép hờ mí mắt, không cho hắn thấy chính mình ý loạn tình mê. Từ nhỏ, cô đã ái mộ diện mạo ở nhà bên. Chính là hắn không hiểu tình ý của cô, còn luôn đối đãi với cô như một đứa em gái, hay cô yêu ở trong lòng mà khó mở miệng. Bất quá mặc dù đã lớn, nhưng cô vẫn giữ vẻ ngượng nghịu. Mỗi khi hẹn gặp lại với hắn, vẫn là đem toàn bộ tình yêu của mình giấu vào trong lòng. Dù có nói như thế nào, cô cũng là nữ nhân. Cho dù hiện tại nữ theo đuổi nam đã là chuyện bình thường, không hệ trọng, cô vẫn không thể vượt qua sự nhút nhát của cô gái rụt rè để lớn mật thông báo. Dù sao tình cảm giữa hai người bọn họ vẫn rất tốt. Hắn còn có thể lấy khăn tay ướt lau giúp cô lau mặt, chẳng qua không phải giống cái kia như cô muốn. Tôi cũng không phải cố ý. Cô lẩm bẩm, cảm giác tay hắn rời đi khỏi mặt mình, cảm giác mất mát xâm chiếm làm cô khẽ thở dài một tiếng. Không phải cố ý đã làm như vậy, cố ý thì còn như thế nào? Lấy khăn tay vừa dùng ném vào thùng rác bên trong phòng. Còn đứng ở đó làm gì? Sao không tự mình đi vào? Anh bảo tôi đi vào, tôi liền đi vào. Vậy tôi đây là cái gì? Lại dùng giọng điệu yêu cầu, cô làm theo mệnh lệnh nữa chứ. Đại tiểu thư cô, cố tình không nghe theo. Lùi Diễm cau mày, ý cười xâm nhập vào đáy mắt. Tốt, vậy đừng vào. Lục Nhân hoảng sợ nhảy xuống dưới, có loại cảm giác như bị đuổi. Cô ảo não bĩu môi, mất hết khí phách, đi đến cửa phòng hắn. Không phải không vào sao? Lùi Diễm mắt lạnh dò xét cô, kỳ thật trong lòng nhanh chóng có chút đắc ý cười thầm. Lòng dạ con bé này, quả thân đơn thuần, tùy tiện tìm một phương pháp liền có thể đối phó, đến nay cũng không có gì thay đổi. Không tiến vào, vậy tôi trèo tường làm gì? Lục Nhân đảo cặp mắt trắng dã, giờ phút này cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mà mình đến đây. Tôi nghe ba tôi nói, anh cùng bác Lôi cãi nhau. Lão ba vì muốn cô có thêm khí chất của nữ nhi, đặc biệt giúp cô đăng ký học nấu ăn. Không nghĩ tới hôm nay, lớp nấu ăn được nghỉ. Cô trần trước vừa mới bước vào gia môn, lão ba liền khẩn cấp cho biết, báo cho cô tin tức này. Theo ba miêu tả, dường như Lôi gia đang phát sinh chiến tranh. Chiến tranh? Đường lão ba miêu tả khoa trương như vậy, cô không đến xem thử sao được? Bỏ qua một bên sự tò mò về kết quả của cuộc chiến không nói, cho dù cô không phải là nữ nhân nhiều chuyện, cô cũng nên đều là cô gái có đạo nghĩa giang hồ lại đây nhìn xem mới có thể an tâm. Nhưng mà hiện tại thời gian cũng đã muộn, cô cũng không muốn ồn ào làm quấy nhiễu đến bác Lôi và mẹ Lôi, cho nên trực tiếp trèo tường mà đến. Không, không sao. Hắn nhún vai, an nhàn ngã lên trên giường, 10 ngón tay giao nhau đệm ở sau đầu, hoàn toàn không ngại trong phòng còn có một cô gái nũng nịu, chính là nói chuyện lớn tiếng một chút. Bác Đào suy nghĩ nhiều quá. Không có chuyện gì, sao lại to tiếng? Các người là cha con đó, không thể không nhẹ nhàng nói chuyện để giang hoa sao? Bởi vì thật sự cùng Lôi Diễm rất thân quen, hơn nữa cô cũng không cầu nệ tiểu tiết. Cô không chút suy nghĩ đến bên giường Lôi Diễm ngồi xuống, nhịn không được nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Ta có nhẹ nói chuyện là ba Lôi lớn tiếng trước. Ba tôi thích hét to, tôi có biện pháp gì? Lôi Diễm phiền toái nhắm mắt lại. Không đúng, ba Lôi không thể không có việc gì lại quá tháo với anh, chắc chắn phải có lý do. Lão nhân gia đang nổi giận còn cố tình nói như thế, thân thể vạn nhất xảy ra chuyện gì không may làm sao bây giờ? Còn không phải vì mấy tin tức trên báo. Lôi Diễm tức giận nói thật ra. Tin trên báo? Đào Lục Nhân lấy ngón trỏ điểm nhẹ khóe miệng, mi tâm nhăn lại dùng sức suy nghĩ.